Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, đánh nhau liền đánh nhau. Vì sao đầu mày cuối mắt? Canh thứ nhất, thô lệ tiếng mài kiếm, bắt nguồn từ trong hư không, nghe người cả người lông tơ đứng thẳng, rất nhanh, màu xám mũi kiếm phun ra nuốt vào mà ra. Phương Tuấn Mi đòn thứ nhất công kích, liền lấy ra một khi hoàn toàn ngộ, mài kiếm đem thử quân. Đại hán dâu quay nón kia xem ánh mắt ngưng lại, nhận ra là không gian chi kiếm, nhưng không có chạy trốn mở ra. Trên người hào quang màu vàng đất sáng lên, đạo tâm khí tức cũng hiện lên, bóng dáng đột nhiên bành trướng cao lớn lên, trăm trượng ngàn trượng, càng ngày càng cao. Hai bàn tay lớn bên trong cũng là tia sáng sáng lên, nhanh chóng ngưng tụ ra cái gì. Người này càng lấy một cái người khổng lồ vậy tư thái, nhấc theo hai tôn ngọn núi lớn màu đen dạng đồ vật đến. Mắt hổ lạnh lùng nhìn gian, khí khái chi hào dũng, làm người trố mắt. Chứ dâu quai nón đại hán quát to một tiếng, bay lên trời. Đi tới cối xay to lớn kia phía trên, vung lên hai tôn ngọn núi lớn màu đen, chính là đập xuống, bóng núi lướt qua, hư không đổ nát, càng là ma sát nổi lên vô số sấm chớp. Theo cái kia hai tôn ngọn núi lớn màu đen, đồng thời đập xuống, khí khái càng hiện ra phi phàm. Vèo, mũi kiếm màu xám kia lay động, đâm trời mà đi, ầm ầm ầm khủng bố tiếng va chạm. Lập tức lên, đầy trời lôi đình điện quang lấp lóe, đầy trời bụi bặm tung bay, đầy trời màu xám mây khói lan loạn, song song nát đi bên trong, không có đại hán dâu quay nón kia tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ có nhẹ nhàng rên lên một tiếng, dĩ nhiên tựa hồ đứng vững chiêu kiếm này, siêu siêu tiếng kiếm rít, lập tức lại lên, càng chen lẫn yếu ớt tiếng muỗi kêu. Đối với trận chiến này, Phương Tuấn Mi không có chấp nhất với ba chiêu, mau chóng kết thúc liền được. Một chiêu sau, chuyển thành ngã đạo đại tẩy lễ cùng đại âm hy thanh trì. Hai môn này thủ đoạn một luân phiên mà ra, cái kia hán tử dâu quay nón lập tức lần thứ hai chịu thiệt. Nguyên thần đau nhức, rốt cuộc biết Phương Tuấn Mi lợi hại, chính mình cũng là triệt để hóa thổ. Màu đen bão cát, cuồn cuộn mà sinh, quấn lấy Phương Tuấn Mi đồng thời, sinh ra tầng tầng bóng núi, từ trong bầu trời chỗ cao đập tới, một mảnh trời kia, là nhanh chóng tối sầm lại, phảng phất đêm đen giáng lâm, người ngoài căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh tượng, ầm ầm ầm dẹt dẹt rất nhanh, một chuỗi dài tiếng nổ vang lên, tiếp theo là một cái khủng bố xé rách vang lên. Cái kia xoay tròn màu đen bão cát, phảng phất màu đen vải rách một nửa, bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ đến, từ giữa nhảy ra một tôn màu xám bóng người to lớn. Cầm trong tay kiếm lớn màu xám, a, thê thảm tiếng kêu gào lên, một khi hoàn toàn ngộ, mài kiếm ba thử quân, Phương Tuấn Mi nhanh chóng nhảy đến chiêu thứ ba, siêu siêu nhảy ra sau. Quay đầu lại giết đi, trên mũi kiếm, không gian chi khí, cuồn cuộn tiêu tán, ầm ầm ầm trong thời gian rất ngắn, bão cát màu đen kia, liền bị đánh nổ tung tung bay, bay cuộn trốn hướng trong phương xa, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đạo hữu cao minh, ta chịu thua rồi, trong bão cát, truyền đến dâu quay nón đại hán âm thanh, nhanh như vậy. Bắc đấu kiếm hoàng đám người nghe vậy, dồn dập liếc mắt, ai có thể nghĩ tới đại hán dâu quay nón này, bại càng là nhanh như vậy, thanh âm kia càng là như vậy kinh hoàng, phảng phất đụng phải khốc liệt trọng thương một dạng, hô không gian sóng lớn lại một quyền, Phương Tuấn Mi bóng dáng, xuất hiện ở một mảnh kia sóng khí trong đó, tay cầm trường kiếm, bào tóc tung bay, sắc mặt lạnh lùng. Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, không nói ra được uy phong lẫm lẫm, hơi nhìn lướt qua đại hán dâu quay nón kia bỏ chạy phương hướng. liền đạp không mà quay về, đi tới Chu Nhan Từ Kính cùng Thương Ngô Lão Tả bên người sau. Cùng bọn họ đồng thời quan chiến lên, chung quanh phương hướng, đại chiến triển khai, khắp nơi đều làm người khác chú ý. Phương Tuấn Mi trước tiên nhìn về phía Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch phương hướng. Trong một mảnh bầu trời kia, phảng phất sinh ra một cái to lớn trứng đen một dạng. Chu vi trăm ngàn bên trong, đen sẫm như đêm, nhưng trứng đen này bây giờ lại bị đánh xuyên rất nhiều lỗ thủng đến. Có quang lậu đi vào, càng có quang từ trong lỗ thủng kia cũng bắn mà ra. Lệnh mấy người thần thức có thể nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng. Trong thế giới hắc ám, ngôi sao nổi phun, lại bão cát cuốn lấy, càng sinh ra năm tôn bóng người màu vàng óng đi ra. Bóng dáng có chút rất giống Cố Tích Kim, nhưng tất cả đều là hư huyễn quang ảnh chi thân, vàng chói lọi, mỗi người nâng kiếm giết hướng cái kia nhu nhu nhược nhược người Dư Chiêu Tịch. Những kia nổi phun đầy trời ngôi sao cũng là đột nhiên biến hóa phương hướng, bắt đầu hướng về năm tôn kia bóng người màu vàng óng trên người bám vào lại đây, rơi vào trên người bọn họ sau, nhất thời tia sáng càng lóe, mà mỗi người khí tức bùng lên, ép phẳng tới chí nhân đại viên mãn hoàn cảnh mà đi. Cố Tích Kim đã triển khai đến kiếm thứ tư, bất kể đêm ngày chém yêu ma. Đối mặt Dư Chiêu Tịch đối thủ như vậy, tựa hồ không có tốc chiến tốc thắng ý tứ, dường như muốn đem thủ đoạn của chính mình từng cái hiện ra cho đối phương xem xét. Để đối với nhìn rõ ràng kiếm của mình bình thường, đối diện Dư Chiêu Tịch, xem khẽ mỉm cười, trường kiếm gánh không, động tác không nói ra được ung dung yêu mỹ. Dầm, trong thế giới hắc ám, một mảnh xanh nước thế giới đột nhiên sinh ra, bị Dư Chiêu Tịch mũi kiếm xúc động, đánh về đánh tới năm bóng người, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại một lần không ngừng lên, ánh kiếm bắn nghiêu đấu, sao trời hợp kiếm văn, 72 phong trường kiếm ở, Cố Tích Kim thần thông biến hóa, một chiêu so với một chiêu lợi hại lên, sán lạn tình cảnh, xem người mắt không kịp nhìn. Dư Chiêu Tịch thủ đoạn không có như vậy hoa lệ, nhưng giản dị bên trong cũng lộ ra càng ngày càng mạnh sức mạnh. Một cơn mưa, một cơn gió, một mảnh bay đi mây, đơn giản thủ đoạn diễn biến gần như đạo sức mạnh thần bí, đem Cố Tích Kim tín ngưỡng chi kiếm gắt gao tiếp được. Hai người va chạm tuy hung ác, nhưng trên mặt tất cả đều mang theo ý cười, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng đối diện, đánh nhau liền đánh nhau. Hai người này vì sao đầu mày cuối mắt? Hơn nữa Cố sư huynh miệng dĩ nhiên không độc, đến hiện tại đều không nói câu nào. Phương Tuấn Mi xa xa xem trong lòng một trận nói thầm, lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía những phương hướng khác. Dương Tiểu Mạn đã sử dụng tới thời đại đại hồng lưu đến. Màu vàng dòng lũ, phảng phất làn sóng một dạng, vỡ đê mà đi vậy trùng kích đối thủ. Nàng đối thủ là thanh niên đeo kiếm kia. Người này thân phận trên thực tế không đơn giản, là kiếm trung quân duy nhất một vị đệ tử thân truyền. Tên là Phó Kiếm Thanh. Kiếm trung quân còn ở phàm thuế kỳ thời điểm, này Phó Kiếm Thanh cũng đã bái ông ta làm thầy, cho hắn chân truyền. Năng khiếu, tài tình, tâm tính, thực lực đều là cao cấp nhất. Ở chúng rồi mấy đòn thời đại dòng lũ sau, liền nhận ra được lực lượng thời gian khủng bố, bắt đầu ở dòng lũ khe hở ở giữa né tránh lên, phản ứng cũng coi như nhanh. Thời đại lớn bên trong không chỉ có dòng lũ, còn có vòng xoáy lớn đây. Dương Tiểu Mạn xem cười giả dối, lầm bầm lầu bầu vậy nói một câu, kiếm quyết biến hóa, vẽ tròn bình thường, ở trong hư không vũ động lên, thẳng thắn thời đại dòng lũ, nhất thời cuốn lấy thành màu vàng vòng xoáy lớn, càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng nhanh, trừ phi Phó Kiếm Thanh dự định trốn ở vòng xoáy ở ngoài, lại không tiến vào, bằng không căn bản không có thể trốn nơi. Trong giây lát này, Phó Kiếm Thanh cũng là sắc mặt mãi đen. Trước tiên hướng về ngoại vi phương hướng, lướt đi ra ngoài, mặt khác nghĩ biện pháp. Trận chiến này, tựa hồ cũng phải giằng co một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.